Thác Sụp, chương 2, góc truyện audio.com, biệt thự Mộc Gia, không được, Tiểu Duệ, mau dừng tay, nam nhân nhíu mày khi toàn thân bị cỡ sạch sẽ chỉ chừa lại quần lót. Muốn phản kháng nhưng tay chân lại bị buộc chặt nơi bốn góc giường. Ca ca, ngươi đang thẹn thùng sao? Một thiếu niên mỹ diễm ghé vào tai nam nhân thấp giọng cười khẽ. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nam nhân. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trên ngực nam nhân. Tiểu Duệ, ngươi có biết ngươi đang làm chuyện gì không? Nam nhân gấp gáp nói. Cố gắng không để ý đến cảm giác kỳ lạ mà đôi bàn tay kia mang lại. Ca ca, Tuyệt Sắc thiếu niên ngọt ngào kêu một tiếng không biết hành động này là ý gì thì e chỉ có đứa nhỏ 3 tuổi thiếu niên cười xấu xa. Cắn cắn vành tai đến cổ nam nhân. Ngươi đã biết sao còn không buông. Ta là ca ca của ngươi. Nam nhân xấu hổ, ngũ quan tuấn mỹ nhăn lại. Không cần, thiếu niên thẳng thừng cự tuyệt. Tiểu Duệ muốn ca ca. Ngươi, nam nhân trong ngực một trận tức giận, ngươi mới 16 tuổi. Không thích hợp để làm loại chuyện này. Mỹ thiếu niên lại tả cười ý ca ca là khi ta trưởng thành thì có thể làm loại sự tình này với ngươi. Ngươi, nam nhân lại càng tức giận. Hắn hít sâu một hơi. Thay đổi cách nói chuyện. Tiểu Duệ, bất luận nam nhân cùng nam nhân làm loại sự tình này là đúng hay sai. Ngươi và ta có quan hệ huyết thống, không thể làm chuyện này được. Ca ca, chẳng lẽ ngươi không thích Tiểu Duệ? Thiếu niên chợt dừng lại động tác, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt chính mình. Không, ta thích ngươi, nhưng đây là chân tình, là tình anh em. Thiếu niên lập tức nín khóc. Ca ca nếu thích Tiểu Duệ. Vậy có thể, nói xong thiếu niên xà vào gờ ngực nam nhân, tay cũng lần xuống bên dưới hạ thể, khiêu khích dục vọng nam nhân. Ân, à, thiếu niên kỹ thuật thuần thục làm nam nhân nhịn không được khiêu khích. Không tự chủ mà rên gì, ca ca thật có cảm giác. Thiếu niên cười tà một tiếng, đột ngột thay đổi tư thế, ngậm lấy hạ thân nam nhân. À, nam nhân hốt hoảng gọi Tiểu Duệ, không phải ca ca muốn nhiều hơn nữa sao? Trong mắt thiếu niên hiện giờ chính là nồng đậm ý cười. Chơi đùa dục vọng nam nhân nhưng cũng không quên vươn tay đến phía sau hậu huyệt. Cảm giác được dị vật đột ngột xâm nhập, nam nhân la lên. Tiểu Duệ, dừng tay, không được chạm vào nơi đó. Nam nhân vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi ngón tay thiếu niên. Ca ca, ngươi thật gấp gáp à, đã muốn vặn vẹo lên như thế. Thiếu niên ngẩng đầu. Cười đến sáng lạn, nhưng khóe mắt lại lộ ra tia lạnh lẽo. Ca ca, ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Duệ sẽ tức giận nha. Nam nhân nhìn thấy trong mắt thiếu niên tia hung bạo, tuy nội tâm e ngại nhưng thân là huynh trưởng, vô luận như thế nào cũng không thể để đệ đệ làm chuyện như thế được. Hắn liền liều mạng vặn vẹo tay chân, muốn thoát khỏi trói buộc. Ca ca, ngươi cố tình làm ta tức giận. Thiếu niên mặc dù nở nụ cười nhưng không có chút ý cười nào. Thiếu niên xoay người rời đi, khi quay lại là roi ra trong tay. Thiếu niên tươi cười hiện tại lại làm cho nam nhân sinh ra sợ hãi. Tiểu Duệ. Không cần, ngươi không thể như vậy. Thiếu niên hài lòng nhìn nam nhân đang lộ ra thần sắc hoảng sợ. Hắn cười càng thêm ngọt. Ca ca, Tiểu Duệ cam đoan ngươi sẽ thực. Hưởng thụ, lời còn chưa dứt thì roi ra đã quật xuống bụng nam nhân. Nam nhân hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Ca ca, trong phòng này, dù ngươi nhìn thế nào đều có thể thấy ta quý mến ca ca. Yêu thương ca ca, ha ha ha. Thiếu niên lại cười ngọt, tận tình sử dụng roi ra. Quất mệt, thiếu niên ngừng lại, nhẹ nhàng bên tai nam nhân. Thoải mái không? Nam nhân cơ thể đau đớn như có lửa thiêu. Hắn quay mặt hòng tránh đi đôi môi thiếu niên đang kề sát. Ai nha, ca ca, ngươi còn không học hôn hơn sao? Thiếu niên cười khẽ, ném roi ra trong tay xuống. Tiểu Duệ đành phải cho ngươi dùng thân thể nhớ kỹ cảm giác thuần phục ta. Thiếu niên đột nhiên cầm lấy hạ thể nam nhân, không dùng bất cứ chất bôi trơn nào đã nhét 3 ngón tay vào. À, nam nhân kinh ngạc thở dốc. Tốt lắm. Thiếu niên thấy nam nhân siết chặt thì phi thường vừa lòng. Ca ca, ngươi càng chặt thì càng làm cho ta hưng phấn, ta thật muốn nhìn phía sau ngươi đã khai ra mảnh cúc hoa đỏ thế nào. Thiếu niên đột nhiên rút ngón tay ra, lập tức đổi thành chính mình tính khí đang bừng bừng dục vọng. bắt lấy hai chân nam nhân, mạnh bạo tách ra, làm cho hậu huyệt tất cả đều bại lộ ra trước mắt rất được. Màu sắc thực mê người, thiếu niên cười cười, cầm lấy chính mình dục vọng, hung hăng tiến nhập hậu huyệt nam nhân. A, từ miệng nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau. Ca ca, ngươi nhăn mặt thống khổ như vậy, thật sự rất khá. Thiếu niên nắm tóc nam nhân, đem kéo đến trước mặt chính mình thưởng cho ngươi. Ta đến an ủi ngươi đi. Thiếu niên khẽ hôn nam nhân vài cái, đột nhiên buông hắn ra, nắm lên hạ thân hắn mà ma sát, phía sau bị đâm sâu hơn nữa, phía trước lại bị chà sát, tuy rằng đau đớn nhưng lại không thể ngăn khoái cảm đang dâng lên ân, táp ân, a, tiếng kêu thảm thiết ban đầu dần biến thành tiếng rên rỉ. Trên thân thể ngày càng chảy nhiều mồ hôi, những chỗ bị roi ra đánh qua có chút muốn vỡ ra. Mồ hôi thấm vào đau như bị kim châm. A, đau, đau quá, nam nhân cắn chặt răng. Thiếu niên không thèm nhìn nam nhân kêu đau, luật động va chạm ngày càng mãnh liệt. A, cuối cùng dục vọng của thiếu niên đã hoàn toàn phóng thích bên trong cơ thể nam nhân. Hắn tựa vào trên thân nam nhân, ca ca thật sự rất nóng làm cho tiểu duệ vui vẻ. A, nụ cười thiên sứ nhưng nam nhân lại nhìn đến như gương mặt ác ma. Ca ca còn không có xong nga, tiểu duệ còn muốn đến một lần nữa. Không, một lần không đủ, phải làm thêm vài lần. Dung nhan xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi ngọt. Lại có một loại yêu diễm nói không nên lời, mà nam nhân nhìn đến gương mặt yêu diễm này, thế nhưng lại muốn buồn nôn. Không đợi nam nhân nghĩ nhiều, roi ra trong tay thiếu niên lại lần nữa hạ xuống, cách trương.